đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 53, không thể miêu tả lực lượng. Xứng cái giám, Đoan Mộc Sinh cái này hỏa bạo tính tình một điểm giấy lên đến. Thật đúng là lệnh người mở rộng tầm mắt, liền Lục Châu cũng không nghĩ tới. Ngày thường bên trong ở trước mặt hắn trầm ổn, khá cụ huynh trưởng chi phong Đoan Mộc Sinh, lại bộ dáng như vậy. Mãng phu, hắn dứt khoát lợi dụng xiềng xích rót vào nguyên khí, vừa đi vừa về vung vẩy, múa đến hổ hổ sinh phong. Còn tốt không gian cũng đủ lớn, nếu không chỉ bằng vào hắn cái này một thân lực lượng, liền xem như 10 tòa ma thiên các cũng không đủ hắn sách. Phanh phanh phanh, lại lần nữa cùng tả tâm thiền kịch đấu, cương khí tung hoành. Nhìn thấy người tâm thần khuấy động, cũng nhìn ra được chênh lệch cảnh giới. Tả tâm thiền có ý tại cầm Đoan Mộc Sinh luyện tập biểu hiện ra thực lực. Tĩnh tọa quan sát Lục Châu không có ý định ngăn cản, cũng không có ý định hô ngừng. Thứ nhất có thể từ khía cạnh tìm hiểu một chút các đồ đệ thực lực cùng tu vi. Một mặt khác cũng nhìn xem cái này ma sát tông nhị thủ tọa thực lực. Tuy nói Lục Châu nhiều lần đánh lui chính đạo cao thủ, hiện ra cường đại thống trị lực, có thể thiên hạ chính đạo từ đầu đến cuối kiên trì cho rằng, một ngày nào đó, cơ thiên đạo hội lão đi, lại cường tu hành giả nếu là không có đầy đủ thế lực cũng là uổng công. Tu hành giới cho đến nay, không ai có thể đột phá cái này một hạn chế. Ma sát tông là tu hành giới ma đạo bên trong nhất là dã tâm bừng bừng tông phái. Một mực dựa vào nuốt môn phái khác lớn mạnh thế lực. Đi qua, ma sát tông trong bóng tối cũng cùng U Minh giáo có qua va chạm. Song phương lẫn nhau kiêng kỵ lực lượng của đối phương. Một mực chưa phát sinh qua đại quy mô xung đột. Vây quét Diễn Nguyệt Cung nữ tu, cũng chỉ là cái cớ. Bái phỏng Kim Đình Sơn là thật, muốn liên minh cũng là thật, biểu hiện ra cơ bắp càng là thật. Chỉ bất quá, Lục Châu cần sao? Hắn xứng sao? Thiên hạ chi đại, thế lực nhiều như vậy, muốn mượn sức Kim Đình Sơn đâu chỉ ma sát tông. Luận địa vị, luận tư cách, luận thế lực lớn nhỏ, ma sát tông không một loạt bên trên, chỉ dựa vào một cái hắc bảng đệ tam, không khỏi buồn cười một chút. Cho nên Lục Châu không có ngăn cản các đồ đệ phẫn nộ. Chốc lát sau, cảnh giới chênh lệch càng ngày càng rõ ràng. Chỉ dùng mấy chiêu liền đem Đoan Mộc Sinh đánh lui, thối lui đến Phan Trọng trên thân. Phan Trọng liên quan bị đâm đến lui lại mấy bước, hai tay run lên. Tam tiên sinh, đừng lên. Phan Trọng khuyên nhủ, cảnh giới chênh lệch không phải chịu đánh có khả năng bù đắp. Đoan Mộc Sinh cũng ý thức được điểm này. Minh Thế Nhân lại lần nữa nhảy vào giữa sân. Nguyên thần kiếp cảnh ở giữa chiến đấu, còn có nhiều như vậy đáng xem. Trừ muốn khống chế phạm vi lớn phá hư bên ngoài, còn muốn nghĩ trăm phương ngàn kế đánh bại đối thủ. Quanh năm tại cơ thiên đạo tra tấn hạ, Minh Thế Nhân giống như Đoan Mộc Sinh ngang nhau cảnh giới hơn xa đối thủ. Đáng tiếc là, đối thủ là Tứ Diệp Kim Liên nguyên thần kiếp cảnh. Tả tâm thiền quên hết tất cả. Chiến đấu để hắn có chút đắc ý quên hình. Tại Tứ Diệp Pháp thân gia trì hạ, tả tâm thiền trầm giọng nói. Minh tâm kiến tính, hai tay trùng điệp, đứng ở đan điền khí hải phía trên. Trong lòng trong sáng rộng rãi. Chiêu này cũng gọi kết định ấn. Là thiền tông tu hành lúc cường chiêu một trong. Làm có cương phong như thủy chiêu. Bát gió thổi bất động danh sương. Quả nhiên, kết định ấn một ra. Tả tâm thiền vững như bàn thạch, chung quanh cương phong toàn bộ bị kết định ấn ngăn chặn. Tại tăng thêm pháp thân áp chế, nguyên thần kiếp cảnh sơ kỳ Minh Thế Nhân cuối cùng không địch lại bay ngược ra ngoài. Sư huynh, Tiểu Diên Nhi mặt mũi tràn đầy lo lắng. Chu Kỳ Phong cùng Phan Trọng cũng là thấy kinh hồn táng đảm. Ma sát tông nhị thủ tọa tả tâm thiền lại có tu vi như vậy. Khó trách ma sát tông tại ngắn ngủi trong 3 năm liền thành trong ma đạo thiếu có đáng sợ tông phái. Chiến đấu kết thúc, nhưng là tả tâm thiền tuyệt không thu hồi hắn Tứ Diệp Kim Liên mặc sắc pháp thân. Cũng không có thu hồi kết định pháp ấn, minh tâm kiến tính. Hắn rất hài lòng chiến đấu kết quả. Dương mắt lên nhìn, nhắc lại, trận chiến đấu này, ba vị tiên sinh hài lòng hay không? ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đại điện bên trong hoàn toàn yên tĩnh, không có người trả lời. Tiểu Diên Nhi không phục nói, nguyên thần kiếp cảnh tứ diệp pháp thân, người cũng có mặt khoe khoang. Tả Tâm Thiền nói ra, tam tiên sinh cùng tứ tiên sinh có thể không là bình thường tu hành giả. Tả Mỗ hoàn toàn bất đắc dĩ sử xuất kết định ấn. Một chiêu này hoàn toàn chính xác có một ít lấy lớn hiếp nhỏ. Mong được tha thứ, ra mặt dày đến nước này, cũng là không có ai. Nếu là đại sư huynh nhị sư huynh ở đây, đừng nói ngươi tứ diệp kim liên, coi như ngươi là lục diệp, cũng phải nằm xuống. Tiểu Diên Nhi nói ra, lời này cũng chỉ bất quá là đang giáng chống đỡ mặt mũi thôi. Tả Tâm Thiền cũng không có để trong lòng, mà là thản nhiên nói, đã nhường, nhưng mà lúc này, Lục Châu rốt cục lựa chọn mở miệng, thanh âm tang thương không mất lực lượng. Tả Tâm Thiền, ba chữ này, đem sự chú ý của mọi người toàn bộ hấp dẫn. Kết định ấn dùng không tệ, đa tạ cơ lão tiền bối khích lệ, nếu là có thể, Tả Mỗ muốn hướng cơ lão tiền bối lĩnh giáo hai chiêu. Cái này, Đoan Mộc Sinh, Minh Thế Nhân, Tiểu Diên Nhi, cùng với Chu Kỳ Phong cùng Phan Trọng đều lộ ra chấn kinh chi sắc. Liền liền Tả Tâm Thiền sau lưng bốn danh nghĩa thuộc, cũng là hơi giật mình. Cái này tựa hồ, không phải kế hoạch bên trong một bộ phận. Liền xem như nguyên thần kiếp cảnh cường giả tối đỉnh, thất diệp hoặc là bát diệp kim liên pháp thân, cũng không dám nhắc tới ra yêu cầu như vậy. Nhị thủ tọa cử động lần này ý gì? Chiến thắng Đoan Mộc Sinh, Minh Thế Nhân, đã đầy đủ, vì cái gì còn nhiều hơn này nhất cử? Lục Châu ánh mắt lạnh nhạt, biểu lộ 10 điểm bình tĩnh, không có bởi vì hắn câu nói này mà có bất kỳ ngoài ý muốn. Giữa sân, kia kết định ấn giống như là mực nước đồng dạng chiếu lấp lánh. Mặc sắc pháp thân, duy trì lấy hắn hư ảnh hình tượng, lộ ra được hắn lực lượng cường đại. Tựa hồ là đang chờ đợi Lục Châu nghênh chiến. Tả Tâm Thiền lên giọng, nhắc lại, cơ lão tiền bối cứ yên tâm đi. Tả Mỗ chiêu này kết định ấn, có thể ngăn cản đại thần thông. Trong vòng 10 chiêu ta nếu đánh bại, Tả Mỗ mặc cho xử trí. Lời nói này phải có chút kiêu ngạo cùng tự hào. Rốt cục, Lục Châu chậm rãi đứng dậy, ánh mắt rơi vào Tả Tâm Thiền trên thân. Ma Thiên Các dù không bằng năm đó, chấm ngoặc kép, thanh âm hùng hậu dần dần vang lên, nhưng cũng không phải các ngươi chuột nhát càn rỡ địa phương. Lục Châu khúc cánh tay hướng về phía trước, năm ngón tay tự nhiên giãn ra, bàn tay hướng ra phía ngoài. Chí mệnh nhất kích đạo cụ tạp tại trong lòng bàn tay hình thành nhất đạo cỡ nhỏ vòng xoáy. Vòng xoáy nghịch kim đồng hồ xoay tròn. Tiếp theo vòng xoáy đột nhiên phóng đại, tách ra quang mang chói mắt. Quang mang đạt đến bão hòa thời điểm, Lục Châu nhẹ nhàng phất tay áo, lại cực lớn thủ trưởng ấn hướng phía Tả Tâm Thiền bay đi. Cực giống Phật Tổ thủ ấn đẩy về phía trước dáng vẻ. Đại Vô Úy ấn, Tả Tâm Thiền thất thanh nói. Cùng Đại Vô Úy ấn so sánh, hắn kết định ấn sao mà nhỏ bé. Bốn danh nghĩa thuộc trăm miệng một lời. Nhị thủ tòa, mọi người ở đây đều bị cái này không thể miêu tả lực lượng dọa sợ. Như Lai Phật Tổ đại thủ ấn là như thế nào ngăn chặn hầu tử? Đại Vô Úy ấn chính là như thế. Ông hô hấp ở giữa, Đại Vô Úy ấn thôn phệ kết định ấn. Tả Tâm Thiền trừng to mắt, nâng lên hai tay, bốc lên ngàn vạn kết định ấn. Tứ Diệp Kim Liên pháp thân lực lượng cũng bành trướng đến cực hạn. Nhưng mà, kia Đại Vô Úy ấn thông suốt, từng cái nuốt mất những cái kia nhỏ bé quang ấn. Oanh, lại cực lớn Đại Vô Úy ấn đâm vào Tả Tâm Thiền trên ngực. Nói đúng ra là toàn bộ người đều đập vào lòng bàn tay bên trong. Tại cự lực va chạm tình huống dưới, Tả Tâm Thiền bay ra về phía sau. Bay thẳng đến Ma Thiên Các bên ngoài viện lạc bên trong. Đám người kinh ngạc, con hàng này mạnh như vậy. Mà đầu tổ sư ra tự mình xuất thủ. Thế mà còn có thể chống đỡ được. Bị đánh bay Tả Tâm Thiền. Lăng không một cái xoay chuyển. Cấp tốc hạ xuống. Oanh một tiếng. Hai chân dẫm đất. Đá xanh văng khắp nơi. Tả Tâm Thiền vững vàng đứng tại mặt đất bên trên. Đứng nghiêm thẳng tắp. Trong đôi mắt lại là vô tận sợ hãi.